Chương 377, nguy hiểm biên giới đột phá. Từng đoàn 7 ngày trôi qua, cái này 7 ngày chỉ là đối với ngoại giới mà nói, nhưng ở Kim Quang Đại Đạo bên trong, nhưng cho Tần Kiếm Ca một loại dường như đang mơ zone dê như cảm giác. Lúc này, hắn sớm đã là đem tu luyện địa điểm đặt ở thứ 350 tầng bậc thang, là ở chỗ đó đỉnh lấy mấy chục vạn kim trọng lực tiến hành tu luyện. Huyết hỏa quay nướng, sớm đã là tập mãi thành quen, theo thân thể tăng mạnh, huyết hỏa mang đến lực phá hoại, cũng là ở từ từ giảm nhỏ. Trong lúc vô tình, tại loại này cực đoan dưới việc tu luyện, Tần Kiếm Ca bất ngờ phát hiện mình thực lực đã đạt đến bình cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Phải biết, nếu như đổi ở những nơi khác, muốn đột phá tới thiếu cần mấy tháng thời gian, nhưng ở nơi này lại bị vô hạn rút ngắn. Có Tần Kiếm Ca như vậy hiệu quả làm khuôn, tuy nói áp lực rất lớn, nhưng trong lúc vô tình cũng thay đổi thành một sự hưởng thụ. Thử hỏi một hồi, mỗi leo một nấc thang dừng lại tu luyện, liền có thể đủ cảm nhận được rõ ràng chính mình linh lực tiến bộ trên diện rộng, coi như là chịu đựng áp lực to lớn hơn nữa, loại kia cảm giác thành công cùng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cảm thấy, lại sao sẽ không phải là một sự hưởng thụ lại là một cái 7 ngày, cái này một ngày, Tần Kiếm Ca rốt cục nên đón chính mình đột phá. Cơ thể bên trong linh lực không được hướng ra phía ngoài chút xuống, đây là tử phủ bên trong cũng lại chứa đựng dưới không ra biểu hiện. Tân huynh, muốn ở chỗ này đột phá sợ là sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ có nhất định nguy hiểm. Nhìn đang đứng ở trạng thái tu luyện Tần Kiếm Ca, Đồ Vũ hơi nhướng mày. Dưới cái nhìn của hắn, lần này đột phá tuyệt đối không có nhẹ nhõm như vậy, bởi vì nơi này cực đoan trọng lực tình huống, linh lực ở tốc độ cao vận chuyển phía dưới, sẽ tràn lan càng nhanh hơn, rất khó hình thành một loại thế, do đó đạt đến đột phá. Vậy, khó nói sẽ đột phá thất bại. Diệp Như Tuyết không khỏi lo lắng nói, lại càng là vừa nghĩ tới đột phá thất bại về sau sẽ tạo thành cảnh giới rơi xuống, lại càng là sốt ruột. Muốn biết do cảnh giới rơi xuống, khó tránh khỏi sẽ đối với một người tâm cảnh tạo thành ba động, thậm chí ảnh hưởng cực lớn, đối với sau này đột phá, là phi thường bất lợi. Vậy thì chỉ có thể nhìn Tần huynh chính mình tạo hóa, cho dù là ta QNZ không thể ra sức. Đồ Vũ khẽ lắc đầu, tại loại này cực đoan trọng lực dưới tình huống, đột phá thất bại độ khả thi lớn vô cùng, nhưng đột phá chuyện như vậy, là ai đều vô pháp, mạnh mẽ quấy rầy chỉ sẽ rơi vào một cái tẩu hỏa nhập ma hậu quả. Sự thực QNZ cũng giống như thế, lúc này Tần Kiếm Ca đang đứng ở một cái vô pháp tự chủ đột phá tình hình. Chuẩn xác mà nói, chính là vô pháp trưởng không chính mình linh lực. Tại loại này trọng lực dưới tình huống, linh lực cơ hồ là lấy một loại trạng thái mất khống chế tốc độ cao theo công pháp lộ tuyến vận chuyển. Nhìn như vậy chính mình muốn thuận theo tự nhiên, liền có thể đủ hoàn thành đột phá, nhưng sự thực nhưng vừa vặn ngược lại, mất khống chế linh lực hoàn toàn không thể đủ hình thành thế sông. Thậm chí bởi vì mất khống chế rất có thể sẽ đối với tự thân kinh mạch tạo thành tổn thương rất nặng. Thậm chí, liền cho đến trước mắt, kinh mạch mơ hồ đã có chút không chịu nổi như vậy mất khống chế vận chuyển. Tình huống như thế là phi thường gay go, nhìn như là theo công pháp lộ tuyến vận chuyển, kỳ thực nhưng lại như là cùng man ngưu trùng tràng mở dạng, chung quanh phá hư. Muốn không ngừng nỗ lực đi khống chế, một lần nữa trưởng khống những linh lực này quyền khống chế, nhưng chẳng biết vì sao. Liền muốn tại sắp trưởng khống thời điểm, rồi lại thất lạc liên hệ, phiền phức liên tiếp không ngừng. Càng gây go là, kinh mạch mơ hồ làm đau, thậm chí một ít chủ lộ dây kinh mạch đã xuất hiện một chút tổn thương, nếu như còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ rơi vào một cái kinh mạch đều hủy hậu quả. Cắn chặt hàm răng, trên trán không biết là bởi vì trọng lực còn là nguyên nhân gì. Không ngừng có mồ hôi hột nhỏ xuống. Không ngừng thử nghiệm người trưởng khống cơ thể bên trong linh lực, trong lúc vô tình. Dĩ nhiên là phát hiện đối với thần thức tiêu hao là khổng lồ như thế. Linh lực mất khống chế, tạo thành phá hoại đã càng lúc càng lớn, liên tục không ngừng đập vào, đối với kinh mạch đã tạo thành nhất định tổn thương, tuy nhiên đúng lúc tự động tu bổ, nhưng vẫn tiếp tục kéo dài, khó tránh khỏi sẽ tạo thành một ít không đảo ngược tổn thương. Thân thể hơi run rẩy, không ngừng thừa nhận đến từ chính linh lực đập vào, nỗ lực đi trường khống, rồi lại một lần thất bại, như vậy nhiều lần. Khoe miệng đã có máu tươi tràn ra, liên đới trên thân thể đã xuất hiện không ít vấn đề. Hơn nữa, theo ngoại giới trọng lực ảnh hưởng, màu vàng nhạt huyết châu không ngừng từ dưới da tràn ra, loại này tràn ra cũng không phải từng điểm, mà là liên tục không ngừng, nhuộm đỏ hắn y hề phục, thậm chí đã bắt đầu hướng xuống đất thượng lưu. Thân thể kịch liệt hơn run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng lật úp. Thật không có sự tình sao? Một bên Diệp Như Tuyết trong lòng yên lặng nhắc tới, có thể dù là ai nhìn thấy Tần Kiếm Ca hiện tại dáng vẻ, đều sẽ biết rõ tình huống phi thường gay go. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình, ai cũng vô pháp trợ giúp. Tầng này bậc thang lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Nếu là không giúp đỡ được gì, thế thì không bằng chính mình an tâm tu luyện. Đối với Tần Kiếm Ca, Đồ Vũ tương đối kính nể. Trong loại tình huống này, lựa chọn đột phá không thể không nói là một loại dũng khí. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được đối phương tình huống tuy nhiên gay go, nhưng hắn ý chí vẫn là phi thường tỉnh táo. Đây cũng là hắn có thể tiếp tục kiên trì nguyên nhân. Tin tưởng nếu không bao lâu, tự nhiên có thể đủ thành công. So ra, nội tâm kiêu ngạo Đồ Vũ tự nhiên là không muốn đem loại này chênh lệch hạ xuống. Bản thân ở chân thực trên cảnh giới liền có một ít chênh lệch, nếu như tiếp tục như vậy, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tần Kiếm Ca lần ngồi xuống này, trong nháy mắt cũng đã là một cái 7 ngày, đem so sánh với Thiên Chi Bí Cảnh chỉ mở ra thời gian 1 tháng, thêm vào trước lãng phí đã qua hơn nửa. Trên thân huyết dịch đã là biến thành một đống ám kim sắc chất xứng vật, nếu như không phải là bởi vì cái kia chập trùng tiếng tim đập, có lẽ sẽ có người cho rằng đây là một cái ám kim sắc pho tượng. 7 ngày cao y củ ổ y cu nở dê lúc, ngay ở một khắc đó sắp đến lâm thời đợi, như tê liệt phá toái 3 bữa lúc thức tỉnh, đang đứng ở trạng thái tu luyện bên trong Đồ Vũ cùng Diệp Như Tuyết. Hai người cơ hồ là đều tại cùng lúc này thời gian, đưa mắt nhìn kỹ ở Tần Kiếm Ca trên thân. Từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện ở những cái chất sừng vật bên trên, răng rắc phá toái sâu chính là bởi vậy mà tới. Phá toái địa phương càng ngày càng nhiều, dần dần, những cái ám kim sắc chất sừng vật bắt đầu bốc ra. Đột xuất bên trong hiện ra nhạt hào quang màu vàng nóng nhạt da re. A có thanh âm rất nhỏ truyền đến, chân chui ở vỏ ngoài da, hiện ra lên nhàn nhạt kim quang, ngược lại cũng không lâu lắm, kim quang càng ngày càng rõ ràng, quang mang hướng ra phía ngoài khuếch tán, lại càng là xem ở trục xuất trên thân ô hế. Đúng một tiếng, trong nháy mắt kia thời gian phảng phất đỉnh chỉ giống như vậy, Tần Kiếm Ca trên thân còn lại dư ô hế trong nháy mắt toàn bộ đặt lên, mãnh liệt hào quang vàng nóng. Như cu nở dê la hóa thành một cái khác thái dương, đủ để cùng trên bầu trời nắng nóng so với. Ở cái kia chói mắt quang mang cùng kịch liệt năng lượng ba động phía dưới, Diệp Như Tuyết cùng Đồ Vũ thậm chí không tự chủ được bắt đầu về phía sau rút lui.